tức run lên, nhưng còn đứng ăn vả ai. Nên họ phải vái chào quan để lui ra. Đến cạnh bức bình phong, ông chánh hội lắc đầu dỉ vào tai hai bạn. Họ nói thế được, chứ mình thì mình ngượng mồm đến chết. Không trách, mình không làm được quan cũng phải.